Vinh Hoa Phú Quý Phủ Thiên. Chương 162, Hoàng Tôn Tức 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào hôm Triệu Vương khởi hành, thời gian tân hôn của Trương Hàm và Trần Thiện Chiêu còn chưa đến 10 ngày. Hôn sự của Trương Thịnh cũng tổ chức đơn giản. Trương Phong giữ thê tử và ấu tử tại kinh thành, dặn dò chờ sang năm qua mùa đông hãy về lại Bảo Định Phủ. Ngay cả một nhà Tống Tú Tài cũng giữ lại. Tống Tú Tài bất luận là đối với hôn sự đơn giản hay đối với sắp xếp nơi ăn trốn ở cho gia đình mình đều biểu hiện vui vẻ chấp nhận. Không hề có nửa điểm do dự, sảng khoái đáp ứng ngay. Triệu Vương ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời âm u rồi nhìn đoàn thân vệ bên kia chờ xuất phát. Ánh mắt lướt về phía Trương Phong đã cáo biệt với Trương Hàm xong trở về đội ngũ người làm chuyện này là bà Còm. Đột nhiên cũng không quay đầu lại nói với Trần Thiện Chiêu. Đã nhiều ngày Đông Cung liên tiếp ban thưởng đồ vật cho Trương Thị. Từ hoa tê cắm bình đến các loại tơ lụa. Còn có đồ trang trí quý giá. Cho thấy đã tốn công rất lớn. Coi bộ không thoát khỏi sự bày mưu đặt kế của vị thái tử cửu thúc. Trương Thị tuổi trẻ. Có một số việc chưa chắc suy xét chu toàn. Người nhớ rõ chỉ dẫn nó nhiều hơn. Trần Thiện Chiêu đương nhiên biết phụ thân có ngụ ý gì. Khẽ cười nói, lời dạy của phụ vương nhi tử hiểu rõ. Tuy nhiên nàng không phải loại thiên kim đại gia chẳng dành thế sự. Chút thủ đoạn này còn chưa đến mức nhìn không ra. Mấy ngày nữa chỉ sợ nhi tử lại phải tiến cung đọc sách. Sự vụ nội trạch đã giao cho nàng. Xin phụ vương cứ yên tâm. Triệu Vương nghe vậy không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy vẻ mặt Trần Thiện Chiêu tràn đầy tin tưởng. Còn cách đó xa hơn là Trần Thiện Duệ đang liên tục ngẩng đầu nhìn về phía hai người họ. Ông thản nhiên cười nói. Nếu ngươi tin tưởng thê tử như vậy, ta cũng không có gì cần dặn dò. Ta giữ lại huynh trưởng của nó để thống lĩnh thân vệ trong phủ. Vậy cũng tiện dùng hơn. Ngoài ra tứ đệ ngươi mới vào cung học hành. Quy củ lễ nghi tất nhiên chưa quen thuộc. Ngươi hãy để mắt đến nó. Còn nữa, ngừng lại một chút, Triệu Vương mới hạ giọng thật thấp nói nhanh. Hãy quan tâm ngự thể nhiều hơn. Vâng, nhi tử sẽ để tâm. Sau khi phân phó một tràng cho trưởng tử, Triệu Vương mới vẫy tay kêu Trần Thiện Duệ tiến đến. Lại dặn dò thêm một hồi. Thấy Trần Thiện gia tự mình dắt tọa kỵ của ông lại đây. Triệu Vương xoay người lưu loát nhảy lên lưng ngựa. Dặn dò lần cuối cùng. Huynh đệ các ngươi ở kinh thành học hành cho đàng hoàng. Đừng chỉ biết nhớ mong ta và mẫu thân các ngươi. Tương lai vào thời điểm thượng kinh triều kiến. Ta sẽ kiểm tra học vấn võ nghệ của các ngươi. Cùng tiễn phụ vương. Huynh đệ Trần Thiện Chiêu và Trần Thiện Duệ song song khom mình hành lễ. Triệu Vương vung roi giục ngựa chạy đến cùng hội hợp với đội ngũ thân vệ. Chờ đến khi Trần Thiện gia cũng lên ngựa. Một đoàn vài trăm người mênh mông cuồn cuộn cuốn theo bụi trần mà đi. Biết nửa đường đội ngũ sẽ tập họp với đoàn binh tinh nhuệ hơn ngàn người hỗ trợ. Bảo vệ an toàn không thành vấn đề. Trần Thiện Chiêu thẳng lưng xong bèn nói với Trần Thiện Duệ. Canh giờ không còn sớm. Trở về thôi. Thấy tứ đệ mặt mày ngơ ngẩn. Trần Thiện Chiêu nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Nếu tưởng niệm phụ vương và mẫu thân. Sau này thường xuyên viết thư thăm hỏi là được. Lúc này Trần Thiện Duệ mới lập tức phục hồi tinh thần. Có chút mất tự nhiên ừ một tiếng. Sau đó đột nhiên hừ nhẹ. Đại ca không cần an ủi đệ. Đây đâu phải lần đầu tiên đệ rời nhà. Mấy lần phụ vương xuất quân chinh chiến. Nếu không phải đệ thì cũng là tam ca đi tiên phong. Thường thường 10 ngày nửa tháng đều một mình thâm nhập địch doanh. Kinh thành đâu thể so với chiến trường toàn quân địch bao vây. Đệ còn chưa đến mức phải lo sợ. Thấy Trần Thiện Duệ sổ ra một tràng xong lập tức bước nhanh về phía tọa kỵ. Tới gần liền nhảy lên lưng ngựa, mặc kệ người khác cứ vậy hung hăng thúc ngựa phóng đi nhanh như chớp. Trần Thiện Chiêu không khỏi hơi mỉm cười, chờ đến khi hắn cúi đầu lên xe ngựa của mình, Thấy Trương Hàm không nói hai lời lập tức đưa lò sưởi tay đến ép ra đê thăm nhà bà còm. Hắn bật cười ấp trong tay rồi ngồi xuống. Chợt trầm ngâm nói, tứ đệ không giống ta. Ở kinh thành nơi trốn giảng quy củ, chỉ sợ sẽ rất khó chịu. Khó chịu ai cũng sẽ có. Chỉ xem đệ ấy có thể thích ứng hay không. Mặc dù Trương Hàm và Trần Thiện Duệ chỉ tiếp xúc vài lần, nhưng nàng thấy ngay cậu chàng này cực kỳ kiêu ngạo. Đáp xong một câu bèn vén mảnh xe nhìn thoáng qua đại ca bên kia đang chỉ huy một đám thân vệ. Sau khi buông mảnh xuống, nàng trầm ngâm nói, về phần thái tử phi ban thưởng bao nhiêu thứ như vậy, phụ vương vừa rời khỏi chỉ sợ cũng sẽ đi bước tiếp theo. Đã trải chăn xong cho phần diễn tập rồi, coi bộ vở tuồng đã đến lúc mở màn. Trần Thiện Chiêu thoải mái dễ chịu chôn người dưới lớp đệm chăn lông thu ấm áp. Vốn định vươn tay kéo thê tử cùng nằm xuống mới phát hiện Trương Hàm đã sớm thay đổi vị trí. Vào trong Alpha Titiza D ủng hộ nhà B Alpha C Omicron M trong tay không biết khi nào nhiều thêm một quyển chương mục. Hắn hết ý kiến rên gì. Hiền thê đại nhân à, nàng không cần tranh thủ thời gian đến vậy chứ. Nếu biết sớm, mấy thứ này ta sẽ khiến cho lão hạ đưa cho nàng chậm chút. Đỡ phải để nàng ăn ngủ không yên. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trương Hàm thấy Trần Thiện Chiêu móc chân lại đây. Lập tức nhấc chân nhẹ nhàng dậm một cái lên chân chàng ta. Sau đó thở dài nói. Không bột đố gột nên hồ. Không xem thì không biết chứ vừa kiểm tra đã bị dọa giật nảy mình. Nếu người khác mà biết phủ Triệu Vương hiện giờ lại thiếu tiền đến thế. Lan truyền ra ngoài chẳng những bị chê cười mà còn đưa tới sự nghi kỵ. Cũng may có chàng nổi danh con mọt sách luôn vung tiền bó lớn bó nhỏ mua sách. Có thể che lấp phần nào. Cho nên mới nói, thanh danh thư ngốc của vi phu. Ở rất nhiều thời điểm đều vô cùng hữu dụng. Trương Hàm thấy Trần Thiện Chiêu dõng dạc tự khen. Nhịn không được vươn tay chọc chọc vài cái trên má chàng ta. Cười nhạo ra mặt này thật dày. Lại không ngờ bị anh chàng chộp được tay kéo xuống. Hai người lập tức dựa sát vào nhau. Cảm giác được hơi thở nóng rực của phu quân bên tai. Từ sau đêm tân hôn hai người vẫn chưa từng thân cận ra thịt. Trương Hàm cảm thấy trên mặt bừng trên một trận lửa nóng. Khó khăn lắm mới dịch được sang một bên. Sửa lại tóc rối bên tai rồi lườm chàng ta một cái. Kiềm chế chút, nếu không xuống xe để người ta thấy chê cười. Nếu cứ kiềm chế mãi, ta liền biến thành con mọt sách không cưới thê. Mặc dù trong lòng cũng nghẹn một đoàn lửa nóng. Nhưng Trần Thiện Chiêu làm sao không biết. Mấy ngày qua uống 3 lần rực mỗi ngày. Hơn nữa điều dưỡng thỏa đáng nên bất luận đứng lên hay nằm xuống thì cỗ choáng váng đầu óc gần như không còn. Tuy nhiên, thấy thê tử sát cạnh bên người mà chỉ có thể nhìn chứ không được đụng vào. Cảm giác thật sự quá gian nan. Cho dù biết trước đây quyết định tự mình đi đón dâu là chính xác. Cho dù biết lựa chọn dùng dược để động phòng là tất nhiên. Thế nhưng hắn vẫn không khỏi có chút ảo não. Xe ngựa dần dần đi dọc theo quan đạo về hướng nam để vào kinh. Xung quanh dòng người dòng xe dần dần gia tăng. Xin ủng hộ người làm chuyện là bà còm ở Alpha Titiza D mặc dù đằng trước đã có người hô mở đường cho xa giá của thế tử. Nhưng tốc độ xe vẫn không tránh được dần dần chậm lại. Đột nhiên, Trương Hàm thấy xe đang đi chậm chợt dừng lại. Ngẩn ra rồi lên tiếng hỏi. Sao thế này? Hồi bẩm thế tử ra. Thế tử phi, buổi trưa hôm nay ở đê Thái Bình thi hành đại hình chém đầu. Cho nên bá tánh vây xem đều đổ xô về con đường vào thành hướng này. Tổng quản Hạ Dũng cũng tự mình tiễn đưa. Lúc này đích thân mở cửa xe giải thích, có chút xấu hổ đỏ mặt phân trần. Trước đó tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho điện hạ khởi hành. Có điều lại quên tra hỏi việc này. Hiện giờ chỉ còn 2 giải pháp, hoặc là quay đầu đi hướng thần sách môn, hoặc là ở chỗ này chờ chấm dứt buổi hành hình vào ban trưa. Tiểu nhân xin thế tử gia và thế tử phi bảo cho biết. Đê Thái Bình là loại địa phương nào? Đương nhiên Trần Thiện Chiêu biết rõ. Không đợi Trương Hàm mở miệng, hắn liền hỏi, hôm nay có bao nhiêu phạm nhân bị xử tội? Người bị chém là ai? Chuyện này, ngoài xe Hạ Dũng do dự hồi lâu, cuối cùng mới thật cẩn thận nói. Bị chém đầu lần này là đám thủ lĩnh phản nghịch Điện Hạ bắt được khi bình định Liêu Đông. Trong số đó, trên dưới thư gia tổng cộng 11 người, còn đầu lĩnh theo bọn phản nghịch tổng cộng 23 người. Tất cả là 34 người. Một lần hành hình giết hơn 30 người. Vụ này với người lớn lên ở Quy Đức Phủ như Trương Hàm thì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Trần Thiện Chiêu ở Kinh Thành lại thấy quen rồi. Cửa bên ngoài Tam Pháp Ti chính là do đương kim hoàng đế thiết lập khi vừa lên ngôi. Mà Đê Thái Bình dọc theo Hồ Huyền Vũ vẫn luôn là chỗ hành hình. Mỗi kỳ thu quyết nơi đây chính là pháp trường nổi tiếng nhất Kinh Thành. Lúc trước khi hoàng đế trị tội Hàn Quốc Công, quan to hiền quý bị liên lụy vô cùng đông đảo. Một ngày có cả trăm đầu người rơi xuống. Thu quyết, mùa thu xử trảm, theo tục lệ ngày xưa. Thời gian hành hình luôn là cuối mùa thu. Trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 12, người xưa cho rằng bắt đầu từ mùa xuân là vạn vật sinh sôi nảy nở. Không thích hợp giết người đổ máu. Phải chờ đến cuối thu khi chuyển sang mùa đông lạnh lẽo ảm đạm chết chóc mới là lúc hành hình. Nghĩ đến đây, Trần Thiện Chiêu liền lên tiếng phân phó. Thay đổi tuyến đường, đi về hướng Thần Sách Môn. Nhưng lời này vừa ra khỏi miệng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Bởi vì xa giá có người đi trước hô mở đường. Đoàn xe mênh mông cuồn cuộn lập tức dẫn tới Watiti ra đê thăm nhà B Alpha C Omicron M sự chú ý của bá tánh vây xem hành hình. Tin tức Triệu Vương Thế Tử đang có mặt ở đây bỗng dưng truyền khắp chung quanh. Giữa đám tử tù không ít người cũng nghe được bèn duỗi cổ nhìn về hướng quan đảo. Trước đó bọn họ đều bị áp giải lại đây từ cửa bên ngoài thiên lao của Tam Pháp Ti. Trước ngày chặt đầu còn có người báo cho bọn họ tin tức gia quyến được thoát chết. Không chỉ như thế, mấy tên quan cai ngục còn thêm mắm thêm muối thuật lại chuyện Triệu Vương Thế Tử cầu tình. Lần này người dẫn đầu của đám tử tù là bảo đệ thư hội của Hàn Quốc Công. Hắn hít một hơi thật sâu, cười lạnh một tiếng rồi hướng về hai bên trái phải hô to. Ngày hôm nay chờ chết còn có cơ hội hiếm hoi gặp được ân nhân cứu mạng hèn của nhà chúng ta. Thừa dịp này, chúng ta phải chân thành cảm tạ người bênh vực lẽ phải mới đúng. Mọi người đều biết hôm nay tất nhiên phải chết. Ngay lúc này nghe được lời hô hào của thư hội lập tức truyền miệng cho nhau. Bất luận là hiểu rõ thâm ý của thư hội hay chỉ vì người nhà mình thoát được một mạng. Tất cả đều đồng loạt giống lên. Trong chốc lát, thanh âm so le không đồng đều vang vọng. Ngay cả Trần Thiện Chiêu và Trương Hàm đang ở trong xe ngựa cũng nghe được rành mạch. Đa tạ Triệu Vương Thế Tử cao thượng. Kiếp sau tất nhiên hồi báo. Đa tạ Triệu Vương Thế Tử đã cứu người nhà một mạng. Người tốt sẽ được báo đáp. Cho dù chúng ta xuống dưới chín suối cũng sẽ nhớ ân tình của Triệu Vương Thế Tử. Trương Hàm nhịn không được nắm chặt tay Trần Thiện Chiêu. Thấy sắc mặt phu quân đột nhiên trầm xuống. Nàng biết thời khắc này cho dù vương phủ phái người ra mặt đàn áp cũng uổng công mà thôi. Chỉ khiến sự tình náo động càng lớn. Vì vậy nàng nheo mắt lên tiếng phân phó. Hạ tổng quản, lấy thiệp của vương phủ đi pháp trường gặp quan viên Tam Pháp Ti giám hình. Hãy nói phủ Triệu Vương không biết hôm nay nơi đây hành hình. Cho nên xin làm phiền xua đuổi bá tánh vây xem để đoàn xe chúng ta có thể vào thành từ nơi này. Cách chương.